Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, phần 310, con đường hai bên là cầy ruộng, một đường đi tới, Kim Môn căn cứ người phảng phất kiến thức tới rồi trên đời này sở hữu cây nông nghiệp, chủng loại. Nói cách khác, chỉ sợ trên đời này sở hữu cây nông nghiệp, đều có thể ở Bách Hoa Thành tìm được. Ớt cay xanh tươi ướt át treo ở đồng ruộng, bên cạnh chính là từng cây anh đào thụ, lại đi phía trước trên cây quả xoài đều thục đến mau rơi xuống. Thế nhưng không ai ngắt lấy, đừng nói cày ruộng, chính là này Bách Hoa khách sạn lớn bên ngoài, đều trồng đầy cây táo, hồng thấu quả táo, từng viên tản ra hơi hơi quả táo hương khí. Phút chốc ngươi một đạo đánh thiết la thanh âm truyền đến. Cách rất xa nhìn lại, một đạo tường vây bộc phát ra từng đạo tiếng hoan hô. Bọn nhỏ cõng cặp sách hướng tường vây ngoại hướng. Một đám giống như tán rào chim chóc, cao hứng về nhà làm bài tập đi. A Miểu đám người tâm tư có chút phức tạp, bước chân không đình vào Bách Hoa khách sạn lớn đại đường. Đại đường tứ phía đều là pha lê tường. Pha lê bên ngoài thực vật tệ đến độ mau đem pha lê tệ nứt ra. Cửa chính phương hướng cũng gần chỉ chừa một cái hình vuông hòn đá lát đường nhỏ, chỉ cung người ra vào. Đại đường rất là có mấy người, trừ bỏ tê liệt ngã xuống ở ghế mây thượng không có gì hình tượng mập mạp ngoại, còn lại vài người đều đứng. Một cái trang điểm đến thập phần đẹp cô nương, ăn mặc màu đỏ ren váy, trên tóc đừng một cây màu đỏ lông chim, chính lại một người, đối với đại đường khoa tay múa chân, nhìn dáng vẻ là giống đem cái này đại đường cải tạo cải tạo. Ngươi hảo, A Miểu bên cạnh, đứng một cái diện mạo thanh tú, kéo cái tròn tròn búi tóc nữ nhân. Tuổi thoạt nhìn cũng liền 20 tuổi bộ dáng, làn da bạch bạch nộn nộn, ăn mặc thượng, không có gì đặc biệt, màu trắng ngắn tay áo thun, vẫn là cái loại này cái gì thương trường làm hoạt động thời điểm. Tùy tay phái phát, phía trước một cái logo, mặt sau còn viết một chuỗi địa chỉ, nữ nhân nửa người dưới ăn mặc một cái thiển gia sắc quần ống rộng. Một đôi hồng nhạt dép lê dài trên mặt, còn bị tiểu hài tử dán cái đại lỗ tai thỏ dán dán giấy. Nàng như là đang ở cấp hài tử uy cơm, trong tay còn cầm một cái bát cơm, một cây cái muỗng, trên người áo thun thượng, còn dính chút canh tí. A Miểu mấy người liền không đem nữ nhân này trở thành một hồi sự, chỉ là lễ phép tình gật gật đầu. Nói, ngươi cũng hảo, ta kêu Bình Yên. Xuyên áo thun nữ nhân, trên mặt có loại dịu dàng cười. Một bên làm tự giới thiệu, một bên xoay người, bắt được sau lưng một cái chạy loạn hài tử. Hướng đứa nhỏ này trong miệng tắc một mồm to cơm. Quay đầu lại, lược biểu xin lỗi nhìn A Miểu. Ngượng ngùng, nữ nhi của ta hôm nay không ngoan ngoãn ăn cơm. Ta lập tức liền uy xong rồi, không có việc gì, không có việc gì. Ngài vội, A Miểu sau lưng mấy cái Kim Môn căn cứ lãnh đạo, sôi nổi che giấu ở chính mình kinh ngạc. Đối đãi nữ nhân này thái độ, tới cái 180 độ đại chuyển biến, đều tỏ vẻ có thể chờ. Chờ Bình Yên đem chạy loạn oa oa bắt lên, nàng ngồi ở ghế nhỏ thượng. Dùng hai cái đùi kẹp lấy oa oa muốn chạy loạn lộn xộn thân mình. Bắt lấy trong tay cái muỗng, hướng oa oa trong miệng nhanh chóng tắc mấy khẩu cơm ni. Sau đó Bình Yên mới là cầm chén cùng cái muỗng giao cho một bên đợi mệnh tiểu Bạc Hà. Buông lỏng ra oa oa, đứng dậy, cười nhìn A Miểu, hỏi, ta hảo, nghe nói các ngươi một đường lại đây. Trên đường không quá thuận lợi, 1098 chương có khác nhau sao? Chúng lãnh đạo cúi đầu, một trận xấu hổ, Nghĩ đến bọn họ thân kinh bách chiến, quen dùng các loại ngoại giao thủ đoạn, nhưng đối mặt loại này giống như tầm thường bà chủ nữ nhân. Thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên dùng cái gì thái độ nói cái gì đến trả lời. Xe hỏng rồi rất nhiều lần, A Miểu thanh âm vang lên. Thái độ ôn hòa nhìn Bình Yên, giống như nói việc nhà. Trả lời Bình Yên nói, lại nói, chủ yếu là thời tiết quá nhiệt, xăm lốp trải qua không ngừng mài mòn, thực dễ dàng hư, đúng vậy. Thật sự nhiệt. Bình Yên con mắt nhìn A Miểu. Ngươi chính là A Miểu sao? Ta nơi này có hai cái ngươi fan boy fan girl. Một cái kêu Lương Tử Ngộ. Một cái kêu Triệu Như. Tiểu Chu thành trình cho nàng giải hoa thư thượng. Viết rõ lại đây nói giải hoa người. Trong đó có cái là A Miểu. Cho nên Bình Yên liền cố ý nhìn cái này A Miểu. Quả nhiên là cùng khác, A Miêu A Cẩu bất đồng, ăn mặc thượng cũng có vẻ phá lệ có phẩm vị một ít. Tuy rằng đều là ngắn tay quần đùi, chính là A Miểu ngắn tay là tương đương chính thức áo sơ mi. Quần là tây trang quần đùi, ở mặt thế phía trước, hẳn là giá cả xa xỉ cao cấp thẻ bài hóa, mà ở thái độ thượng. A Miểu cũng có vẻ so còn lại người tự tại rất nhiều. Cũng không có bên lãnh đạo như vậy câu nệ. Kinh ngạc là có. Chính là hắn tương đương có lễ phép cũng che lấp rất khá. Như vậy một loại người. Chỉ là như vậy ngắn ngủn gặp mặt một lần. Là có thể nhìn ra hắn trong lòng tính thượng. Hơn xa quá những người khác. Vài câu hàn huyên qua đi. Bình Yên lạnh A Miểu đám người tham quan Bách Hoa Thành khách sạn lớn. Đều là khách sáo, ai cũng không cái thứ nhất mở miệng nói lần này gặp mặt có chút cái gì chính sự. Bình Yên đang chờ A Miểu trước mở miệng. A Miểu ở cẩn thận quan sát đến toàn bộ Bách Hoa Thành. Có người nói nơi này là thiên đường. Mới đầu chúng ta đều không quá tin tưởng đi ở Bình Yên bên người A Miểu. Chuẩn bị đi sờ ven đường một đóa tiểu hoa. Phía sau lãnh đạo ngăn cản A Miểu. A Miểu lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn. Thẳng nổi lên vòng eo. Nhìn Bình Yên. Áy náy nói. Thực xin lỗi. Ta đã quên Bách Hoa Thành. Đều là thực vật biến dị cũng có không phải biến dị. Bình Yên đứng ở đường nhỏ một bên cười. Bách Hoa Thành thực vật, mặc dù biến dị, chỉ cần không có ta phân phó, cũng sẽ không chủ động công kích người, cho nên ta vẫn luôn rất kỳ quái. Ngươi dị năng đến tột cùng là một hệ dị năng, vẫn là có thể khống chế thực vật khống chế dị năng. Có khác nhau sao? Bình Yên có chút mới mẻ nhìn A Miểu. Cái này bị Trần Triều Cung đã cảnh cáo nói phải chú ý nam nhân. Hắn thực thẳng thắn, cũng không che giấu chính mình đối với Bình Yên dị năng có điều nghiên cứu. Mà cái này, ở Bách Hoa Thành trong ngoài, đều là không ai dám nghiên cứu hạng mục. Vì thế nghe được A Miểu cẩn thận nói như vậy, mộc hệ dị năng giả. Đều là có thể dục sinh bình thường thực vật. Nhưng là thực vật biến dị không chịu mộc hệ dị năng giả dục sinh. Mà ngươi dị năng có thể dục sinh sở hữu thực vật. Cũng khống chế chúng nó công kích sở hữu ngươi tưởng công kích. Bảo hộ sở hữu ngươi tưởng bảo hộ. Như vậy dị năng, chúng ta còn không có phát hiện có người cùng ngươi là giống nhau. Sau đó A Miểu xoay người. Chỉ một đám người mặt sau, chạy tới chạy lui oa oa, đôi Bình Yên nói, trải qua chúng ta điều tra biết được, người nữ nhi cũng có được dị năng, hơn nữa rất có thể là khống chế nhân loại tư tưởng dị năng. Lúc trước chúng ta phải hướng Bách Hoa Thành một đội người đánh lén, trong đó có cái tuyệt đối sẽ không phản bội đồng bạn người. Cuối cùng trở thành ngươi nữ nhi tọa kỵ, sau lại có cái có thể hóa thân thành bóng dáng người. Ở tới Bách Hoa Thành lúc sau, cũng cùng chúng ta mất đi liên hệ. Nếu ta không đoán sai nói, này phiến bóng dáng, hẳn là liền ở ngươi nữ nhi dưới chân. 1099 chương ta luôn là sợ hãi. A Miểu chậm rãi nói. Bại sự thật giảng đạo lý, logic rõ ràng, trinh thám có theo, nghe được bình yên ngây người đã lâu. Đợi đến A Miểu một cái đoạn nói xong, bình yên mới là phục hồi tinh thần lại. Một trận cười to, hỏi, nguyên lai phía trước chúng ta Bách Hoa Thành làm ra tới nhiều chuyện như vậy. Đều có các ngươi kim môn căn cứ công lao A. Sau đó bình yên một đốn, nhìn A Miểu ánh mắt, liền lộ ra một cổ nguy hiểm tin tức, hỏi, nếu các ngươi đã đem chúng ta mẹ con nghiên cứu đến như vậy thấu triệt, liền không lo lắng ta giết người diệt khẩu sao? Các ngươi phải biết rằng, các ngươi nói những lời này, ở địa bàn của ta thượng, chính là không ai biết. Lời này vừa nói ra, kim môn căn cứ lãnh đạo nhóm, mỗi người nhăn chặt mày, trong lòng ước chừng đều ở trách cứ A Miểu người này cả ngày làm nghiên cứu, không hiểu nói chuyện còn thiên nói được hăng say. Loại này nghiên cứu là có thể bắt được bình yên trước mặt nói bậy sao? Đương nhiên là muốn đóng cửa lại, ở kim môn bên trong căn cứ nói thì tốt rồi. Chạy đến bình yên trước mặt tới nói, thật đúng là chán sống. Không cần phải, ngươi giết chúng ta cũng vô dụng, bởi vì biết chuyện này người đâu, ở kim môn căn cứ đã rất nhiều. A Miểu biểu tình thực nghiêm túc, hướng bình yên trấn ân tính cười cười, lại nói, hơn nữa ngươi thật cho rằng ở địa bàn của ngươi thượng, liền không ai biết này đó sao? Luôn có chút minh bạch người, đêm này đó đều nhìn ra tới, chỉ là không dám lấy ra tới nói mà thôi. Tựa hồ cái này đề tài, ở Bách Hoa Thành trong ngoài đều là cấm nghị luận. Ngươi ở sợ hãi chính mình cùng nữ nhi bí mật bị người biết. Ta luôn là sợ hãi. Bình yên gật đầu, thừa nhận chính mình tâm tư, ước chừng là cùng ta phía trước tao ngộ có quan hệ, cho nên ta phi thường sợ hãi người khác biết ta chi tiết. Nàng yên lặng ngưng thần, nhớ tới còn ở Tương Thành thời điểm, bị chắn ở một nhà trạm xăng dầu, liền ở nàng phải bị một đám nam nhân bắt lại ít chít chu thời điểm, nàng lượng ra chính mình át chủ bài, cứu bọn họ một hàng mọi người tánh mạng. Cho nên từ kia lúc sau, bình yên liền đem chính mình át chủ bài thu thật sự thâm mật. Nàng cũng không dám đối với tương lai thiếu cảnh giác, cũng không dám dễ dàng giáo người khác biết chính mình bí mật. Nhưng kỳ thật có đôi khi, này cũng bất quá là một hồi lừa mình dối người thôi. Tựa như A Miểu nói như vậy, nàng thế nào, oa oa thế nào, chưa chắc thật sự không ai biết, chỉ là biết đến ít người hứa thôi. Cho nên giết hay không A Miểu những người này, này đó không thể làm căn cứ. A Miểu tỏ vẻ lý giải, cũng liền không ở bình yên địa bàn thượng tiếp tục nói cái này đề tài. Sau đó hắn cùng bình yên hàn huyên một ít kim môn căn cứ hiện giờ tình huống. Đương nhiên, cũng thực minh bạch nói, kim môn căn cứ muốn cùng Bách Hoa Thành kết minh. Lời này nghe tới, có chút buồn cười. Bình yên chậm rãi đi ở Bách Hoa khách sạn lớn đường hẹp quanh co thượng, quay đầu lại, nhìn lạc hậu nàng nửa bước A Miểu, cười hỏi, các ngươi kim môn căn cứ không phải cùng Võ Xuyên căn cứ kết minh sao? Liền bởi vì Võ Xuyên căn cứ không đem nguyên thủy tinh hạch cho các ngươi, cho nên các ngươi liền vứt bỏ minh hữu, chạy tới cùng chúng ta kết minh. Đàm Tiếu Gian phảng phất đang nói người khác sự tình. Những cái đó lửa đạn, những cái đó túc sát, những cái đó hiến máu, còn có những cái đó thi thể, ở Bình Yên cùng A Miểu chi gian đều đã trở thành một hồi điện ảnh. A Miểu cười nói, cũng không đơn giản là bởi vì ngươi kia viên nguyên thủy tinh hạch. Nói thật, chúng ta Kim Môn căn cứ cũng không cho rằng đó là một viên thật sự nguyên thủy tinh hạch. Khiến cho Võ Xuyên căn cứ cầm kia viên hàng giả đi nhảy đắp đi. Kim Môn căn cứ muốn cùng Bách Hoa Thành kết minh là bởi vì Nam Công 1100 chương không phụ trách nhiệm Nga. Nam Công Bình Yên gật gật đầu, phảng phất rốt cuộc đã hiểu. Nàng cảm thấy ở người thông minh trước mặt, kỳ thật không cần nói dối lời nói, cho nên cũng liền không có cường điệu. Võ Xuyên căn cứ lấy kia viên tinh hạch, rốt cuộc là thật là giả. Bách Hoa Thành đích xác ở Nam Công không sai, chính là ta cự tuyệt cùng các ngươi Kim Môn căn cứ cùng nhau Nam Công, vì cái gì? Bởi vì ngươi cũng thấy được, ta một người là có thể Nam Công, cho nên ta làm gì muốn mang lên các ngươi cùng nhau? Muốn chiếu cố các ngươi tánh mạng không nói, còn muốn lo lắng các ngươi sẽ ở ta sau lưng thọc dao nhỏ. Phiền toái, Bình Yên ăn ngay nói thật. Nàng rất thưởng thức A Miểu người này, bởi vì cùng A Miểu đối thoại, có thể đem sở hữu ân ân oán oán trở thành một hồi mây khói thoảng qua. Nàng đã nhìn ra, chỉ có nội tâm vô tình người, mới có thể chân chính cùng một cái kẻ thù chuyện trò vui vẻ. Giống A Miểu người như vậy, không thể làm như bằng hữu, một cái không cẩn thận. Hắn còn có thể làm ra rất nhiều đáng sợ sự tình. Hắn nhưng thật ra vẻ mặt không sao cả bộ dáng, phảng phất chỉ là một cái không cẩn thận, phạm vào cái sai lầm nhỏ thôi, nhưng rước lấy cừu hận, lại là đếm không hết. Mà Bình Yên cách nói, một người là có thể Nam Công, giáo A Miểu phía sau Kim Môn căn cứ lãnh đạo nhóm, mỗi người hổ thẹn không bằng cúi đầu tới. Nói thật, một người là có thể Nam Công là loại cái gì khái niệm? Bọn họ nghĩ không ra, cũng làm không được. Nhưng là Bình Yên, lời này nói ra, lại là không chút nào làm giả, cũng không nửa phần không khỏe cảm giác. Hết chương.